Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 173, quái vật đã bị tiêu diệt trước khi kịp mang ảnh về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 53 cuối buổi sáng, hầm ngục, tầng 50 dưới lòng đất ta, lại là cái mâu tiếp đó nữa rồi. Vô vọng rồi, chỉ còn lại con ngựa thôi. Đến lúc này, boss của tầng 50, Dalahan LV50, đã bị cắt thành từng mảnh và những mảnh đó hiện đang được cắt thành những mảnh nhỏ hơn nữa. Cái đầu mà nó rơi ra đã bị Sly San ăn mất. Trong khi đó, con ngựa và tôi đang nhìn nhau chằm chằm, sửng sốt trước tình hình này. Nó cũng ăn thịt con ngựa. Chết tiệt, tôi đã bất cần, nghĩ rằng ít nhất họ sẽ để lại con ngựa cho tôi. Đúng vậy, không đời nào cặp đôi tham lam và tham thực có thể tỏ ra khoan hồng được. Ý tôi là, nó đã ăn thịt con ngựa ngay khi tôi giơ vũ khí lên á, chắc chắn là cố ý đúng không? Có một vấn đề rất thực tế là người thuần hóa bị bắt nạt. Tôi khá chắc chắn rằng nếu tôi đến văn phòng tư vấn chống bắt nạt, nó cũng sẽ bị ăn thịt. Bắt nạt cả trung tâm chống bắt nạt, làm tốt lắm, hay đúng hơn là tôi rất muốn có thứ gì đó để làm, hay đúng nhất là làm bất cứ điều gì cũng được, nhưng không làm được gì cả. Vậy thì tôi cũng có thể thể hiện những cảm xúc này thông qua một bài hát nhỉ. Hầm ngục karaoke sắp bắt đầu rồi sao? Nhưng nếu quái vật bắt đầu gục ngã khi tôi bắt đầu hát thì nó sẽ để lại một vết thương sâu trong tim tôi và cả điểm tình cảm nữa. Vậy nên tôi sẽ không làm thế. Làm THE kiểu, vậy, giống như opera, tôi đã cố gắng hát. Kiểu như vậy á, Sly San mang cho tôi vật phẩm rơi và ma thạch. Mang, nghe có vẻ hay, nhưng thực tế, nó nhổ chúng ra trước tôi. Đó có phải là đồ thừa không? Nó có món ưa thích khi ăn không? Thì, tôi mừng là nó không ăn chúng. Và thế là nó mang cho tôi những vật phẩm rơi. Đương nhiên, bài hát của tôi hoàn toàn bị bỏ qua. Có vẻ như chúng là một bộ giáp, nhưng lớp trưởng thiết giáp San có vẻ không hứng thú với nó. Rõ ràng là, trang bị từ tầng 50 không đủ cho cô nàng. Nhưng trước đây cô không phải là Dalahan sao? Mặc dù đó là chức nghiệp phụ của cô ấy, và cô đã làm ba chức nghiệp cùng một lúc. Có vẻ như không gắn bó với chức nghiệp trước đây. Và cũng không thương xót nữa, có vẻ như vậy. Có vẻ như cô đã quyết định không nghe bài hát của tôi. Tôi có thể khóc không? Nơi này khá sâu ha. Chà, càng đi sâu thì càng rơi ra nhiều đồ và vật phẩm. Nhưng thám hiểm hầm ngục tốn rất nhiều thời gian đúng không? Vậy mà chúng ta vẫn chưa tình cờ tìm thấy một bất động sản tốt. Hôm qua, khoản thanh toán quán trọ cuối cùng đã trở thành một khoản nợ. Và khoản trả góp mới từ bang hội cũng bị tịch thu. Trong khi tôi xoay sở để lấy được toàn bộ tiền từ cửa hàng tạp hóa, nó chỉ khiến tôi giàu lên một chút. Con đường trở thành phú ông còn dài quá. Puru puru, trong khi xin lời khuyên cuộc sống từ Sly San và được an ủi, chúng tôi xuống tầng 51. Lớp trưởng thiết giáp San cứ lờ tôi đi. Cô tức giận à? Nhưng tại sao lại tức giận? Có quá nhiều lý do khiến việc xác định nguyên nhân khiến việc tìm ra một hạt cát cụ thể trên một hành tinh cát nghe có vẻ dễ như ăn kẹo. Nhưng nếu tôi đoán, có phải vì cô vẫn còn xấu hổ về bộ đồ liền thân lưới cá không? Không, tôi không nhớ lại bất cứ điều gì đâu. Làm ơn hãy tra kiếm vào vỏ đi. Thì, vì đây là hầm ngục, thực ra không nên làm vậy. Nhưng làm ơn đừng chém tôi từ hư không nữa. Có biết rằng đây chính là lý do thực sự khiến LV dịch chuyển thuật cứ tăng lên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không còn lựa chọn nào khác để né tránh ngoài dịch chuyển tức thời. Vậy nên ít nhất hãy cảnh báo tôi trước khi chém nhé. Tuy nhiên, tôi không thích ý tưởng bị chém sau khi được báo trước đâu. Nói vậy, tôi không làm gì cả á. Ý là, không phải là tôi đang nhớ lại bất cứ điều gì đâu. Nên tôi vô tội. Vâng, tôi vô tội. Cho dù có nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn đó bao nhiêu lần, sự ngây thơ của tôi vẫn không thay đổi. Sau cùng, hình ảnh đó đã in sâu vào mắt tôi, nên không có một khoảnh khắc nào tôi quên nó, do đó tôi không nhớ nó. Tôi vô tội, nhưng mà, Brazingan thực sự tiện lợi, nó thậm chí còn có chức năng lưu trữ vĩnh viễn. Vậy, như tôi nghĩ, trận đấu trở lại sau 5 hiệp đấu, sau bộ đồ bó sát đó là một vấn đề. Nhưng làm ơn, hãy cân nhắc điều sau, sau khi lớp trưởng thiết giáp San ngã xuống, tôi đã dành phần còn lại của đêm cô đơn, tự mình làm việc. Và ở đó, một bộ đồ bó sát lưới cá đang mời gọi tôi. Mặc dù vậy, tôi đã chịu đựng hết sức mình cho đến sáng, chiến đấu với những ham muốn trần tục trong cơn cuồng nhiệt của đam mê. Và sau đó ngay cả mông trong bộ đồ bó sát lưới cá cũng lộ ra từ dưới chăn. Đối với nam sinh cao trung, từ không thể là không bao giờ có trong từ điển. Và sau đó thậm chí còn có những ký tự bị bỏ sót. Vào thời điểm đó, tôi đã làm lành với ham muốn san, tìm thấy sự hiểu biết lẫn nhau, đạt đến tầm cao mới bằng cách giúp đỡ nhau để hoàn thiện bản thân hơn, và sau đó cùng nhau lao vào. Bởi vì có điều gì đó thực sự kỳ diệu, sự tròn trịa gợi cảm dịu dàng, rung chuyển, bị lưới bắt lấy. Như tôi đã nói, ít nhất hãy cảnh báo đi chứ. Tôi đã tập trung nên thực sự xém truyền sinh rồi. Tôi xém bị đâm thật rồi đấy. Hãy đâm lại nhỏ tối nay. Và đây là một vòng tròn của ham muốn và trả thù, lặp đi lặp lại mỗi đêm. Mặc dù tỏ ra xấu hổ, cô rất thích thú, nhưng nếu tôi nói điều này thì một nhát chém không thể tránh khỏi sẽ giáng xuống tôi. Vì vậy hãy giữ im lặng. Tôi có thể cảm thấy cô đang nhắm vào tôi từ phía sau. Điều thực sự đáng sợ trong hầm ngục là đồng minh của chính mình. Như thường lệ, nhờ nhận thức không gian và bản đồ san, nó không giống như một cuộc thám hiểm hầm ngục chút nào. Nghe những người khác ở quán trọ kể lại thì nghe có vẻ vui và thú vị. Kiểu như, đường cụt rồi, hay, thật khó hiểu với rất nhiều ngã ba. Và tôi nhận thấy, lớp trường thiết giáp san và slai san cũng không bao giờ bị lạc. Họ hành động như thể họ có bản đồ. Chà, sẽ không ngạc nhiên nếu hai người đó có kỹ năng đó. Nhưng, liềm ác ma cũng bay quanh khu rừng như thể chúng biết chính xác vị trí của hang động vậy. Bản đồ có được chia sẻ với mọi người không? Điều ban đầu làm nảy sinh những nghi ngờ đó là kiếm chủ. Tôi không có bất kỳ kỹ năng kiếm thuật nào, nhưng danh hiệu là kiếm chủ. Không phải là kỳ lạ sao? Thì, tôi đang chém mọi thứ, nhưng ngay cả như vậy. Và Bạch Ngân hiệp sĩ bị thuần hóa kia có thần kiếm, và có thể có danh hiệu cao nhất là kiếm thiên. Vậy là nó chảy ngược về tôi à? Cho đến bây giờ, tôi nghĩ rằng nó giống như với nhóm bình thường, chỉ có EXP của tôi được chia sẻ với người bị thuần hóa. Nhưng nếu họ có thể nhìn thấy bản đồ thì điều đó có nghĩa là thông tin cũng được chia sẻ. Vậy thì các kỹ năng cũng được chia sẻ. Bất kể tôi có suy nghĩ về nó nhiều đến mức nào, cũng không có cách nào để kiểm tra điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, ngay cả khi nói đến phát hiện sự hiện diện, Gao là những người học nó nhanh nhất, nhưng dung thuật cũng được mọi người khác học khá nhanh á, rốt cuộc thì các nữ sinh có bị đau vai không? Nhưng tại sao một số người, những người hoàn toàn không có gì khiến họ bị đau vai, cũng tăng cấp dung thuật với tốc độ đáng kinh ngạc? Bất kể tôi hỏi bao nhiêu lần, họ vẫn tức giận với tôi. Có quá nhiều điều khó hiểu, nhưng để những điều khó hiểu không được giải quyết là một vấn đề. Kỹ năng của tôi đã có một hồ sơ trước đó về việc ẩn náu, bịp bợm, và sau đó bí mật xuất hiện. Tôi phải nhận ra, nghi ngờ và giải quyết, nếu không chúng sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu tôi bắt đầu nghi ngờ, tất cả đều có vẻ đáng ngờ. Vì không có kỹ năng nào đàng hoàng, nên tất cả đều có vẻ gian lận. Ý tôi là tiền thân của kiểm soát cơ thể, có khả năng là một kỹ năng phụ nâng cao của thể dục. Bị lừa bởi điều đó, tôi đã kết thúc bằng việc tập thể dục mỗi sáng. Nó tốt cho sức khỏe, nên ổn nhỉ, nhưng ngay cả sức khỏe dừng lại ở LV9 cũng rất đáng ngờ. Rơi xuống tầng sâu nhất của đại mê cung và chiến đấu vô số lần với. Không, tôi không nhớ là mình đã thực sự chiến đấu ở đó, nhưng chạm trán với nhiều quái vật ở đó, tôi vẫn khỏe mạnh. Chạm trán với quái vật, những đòn tấn công mà tôi chắc chắn sẽ không thể chống lại với LV10 của mình vì rào cản LV. Tôi vẫn khỏe mạnh. Chịu đòn tấn công, đột tử, của Nantoka-kun, mà hắn đã tính toán đầy đủ xác suất, tôi vẫn khỏe mạnh. Và tôi là người duy nhất chưa bị ngộ độc kể từ khi đến thế giới này. Chà, vì tôi yếu nên tôi sẽ chết nếu bị trúng một đòn, nhưng tôi vẫn rất khỏe mạnh khi đi qua phấn hoa hoặc chất tiết độc của bướm độc LV97 và trùng độc LV96. Như vậy không phải là quá khỏe mạnh sao? Đó có phải là tác dụng của việc tập thể dục buổi sáng không? Những bài tập đó có hiệu quả với chất độc không? Mọi thứ đều đáng ngờ đến mức tôi tự hỏi liệu đây có phải là âm mưu của Christie San hay Ellery San không? Và tôi chắc chắn nhớ lão già đó, thần linh, đã nói rằng phải hiểu các kỹ năng để sử dụng chúng một cách đầy đủ. Tôi phải hiểu ý nghĩa của chúng và con đường của chúng. Ý nghĩa của những linh hồn đã biến thành những kỹ năng kỳ lạ đó. Tôi không cần linh hồn của những người bị dồn vào bờ vực thẳm. Cá nhân tôi đã bị rơi xuống một cái hố nên tôi đã quá đủ rồi. Nếu sự phát triển trở nên nóng hơn nữa, nó có thể dẫn đến sự phân rã nguyên tử, vì vậy không nhé? Hay đúng hơn, tại sao mình không thể gặp bất kỳ quái vật nào trong hầm ngục? Không có gì ngoài ma thạch, có sai không khi cố gắng tìm kiếm quái vật trong hầm ngục? Mình nghĩ hầm ngục không có quái vật là sai á, ý là, nếu vậy nó chỉ là một hang động phải không? Ngoài ra, mình không cần chạm trán với những lão già. Mình đã chạm trán đủ những người như vậy rồi, đó là tất cả những gì mình gặp trong thế giới này. Những cuộc chạm trán như vậy là sai, và sẽ làm gì nếu một trong số họ dựng flex sự kiện hả? Có lẽ tốt hơn là nên loại bỏ họ một chút. Về mặt flex ấy, cho dù có đào sâu vào suy nghĩ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ từ từ đi qua nơi này. Đó là loại hầm ngục yên tĩnh. Đây có phải là quảng cáo không? Ai đang bán thứ đó? Tại sao tôi là người duy nhất không được thông báo? Tôi có bị cấm kiểm tra không? Có phải vì tôi đã tùy tiện cải tạo một trong những bất động sản trước đó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chúng tôi đã đến tầng 55 mà không chạm trán lần nào nên không có boss tầng. Quay trở lại Đại Mê Cung, cứ 5 tầng lại có một boss tầng từ tầng 75. Tôi cũng nhớ rằng các tầng có boss dễ hơn các tầng thông thường, nhưng có lẽ đó là một loại phần thưởng nào đó. Chà, hầm ngục này không nên có 100 tầng, nó không có cảm giác áp bức như Đại Mê Cung. Và có lẽ cũng không có một cô gái dễ thương nào ở tầng sâu nhất. Không, khoan đã, lớp trưởng Thiết Giáp San ban đầu cũng là một bộ xương mà. Hửm, trước khi giết bộ xương, tôi có nên điều tra xem chúng có phải là mỹ nữ hay không? Tôi không nghĩ mình có thể dựa vào lời khai cá nhân của chúng để làm điều đó. Ngay cả khi những bộ xương xung quanh nói rằng chúng rất dễ thương, thì cũng không nên bị lừa. Những bộ xương đó sẽ gọi bất kỳ ai là dễ thương đấy. Ảnh từ buồng chụp ảnh cũng không đáng tin. Đó là một cái bẫy thậm chí còn nguy hiểm hơn cả ảnh đã chỉnh sửa. Chà, tôi sẽ không bị lừa ngay cả khi một bộ xương mang đến một bức ảnh đã in. Ý tôi là, tất cả chúng đều là xương mà. Hay đúng hơn là chúng bị tiêu diệt trước khi có cơ hội chụp ảnh. Có vẻ như không có cuộc chạm trán nào trong hầm ngục sau cùng. Vì những kẻ nghiền nát cuộc chạm trán được thả tự do mà. Khi tất cả các cuộc chạm trán bị tiêu diệt, chủ nhân của họ chắc chắn sẽ mãi mãi là một kẻ cô độc. Tớ lúc thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.